Hấp thể song tu, chương 100, tu đan, góc truyện audio.com. Trong đầu của Mị Thần, hơi có chút phức tạp, mà sau khi phức tạp lại dâng lên một tia ý tưởng chính mình đều cho rằng hoang đường. Chẳng lẽ Ninh Phàm nam nhân túi đó đối phó cốt hoàng là vì ta? Không không không, hắn sao sẽ vì ta mạo hiểm lớn như vậy? Nhưng vạn nhất là, Mị Thần không còn tâm tư bế quan. Tối nay nàng nhất định mất ngủ, trước khi hư không phong tỏa tiêu tán, Ninh Phàm xuất hiện ở đỉnh núi Hàn Nguyệt, vẻ mặt của hắn lộ vẻ khí sơ sắc tiêu điều. Tối nay, hắn chém Vương Diêu, hiển lộ quá nhiều lá bài tẩy, vì không để ngày sau gây phiền toái, diệt đi những thứ người xem này, không thể nghi ngờ là hành động bớt chuyện nhất, thần niệm của hắn thả ra từng chút, mang một tia sát cơ. Cuốn ùa địa giới 200 dặm của Hàn Nguyệt Sơn, mỗi một hồ gia tu sĩ cũng bị thần niệm của Ninh Phàm liên lụy. Phảng phất chỉ cần Ninh Phàm chợt niệm, thần niệm mờ ảo đó sẽ hóa thành kiếm niệm đoạt tánh mạng người. Diệt hồ gia tu sĩ, dưới oai của thần niệm như thế, dưới dung linh tu sĩ căn bản ngay cả đứng vững cũng khó khăn. Mà mấy dung linh tu sĩ còn sót lại của hồ gia, bao gồm hồ vệ thống lĩnh Hồ Minh trong đó, đều kính sợ nhìn về tên thiếu niên trên đỉnh núi, về phần lão tổ Hồ Trung Phong, đối với uy áp của Ninh Phàm, lại cảm thụ sâu nhất, ông ta uống thi hủ đan, đã tạm thời đột phá kim đan kỳ, nhưng vẫn cảm giác, mình dưới thần niệm của Ninh Phàm, sống chết không do mình, Ninh Phàm đó tùy tiện tiêu diệt hồ gia, như toái hư lão quái trước đó vậy. Mà nếu Ninh Phàm trở lại, toái hư lão quái chẳng biết đi đâu, thì không thể nghi ngờ nói rõ, Ninh Phàm đã chém chết lão quái đó. Ha, chém toái hư, cái ý niệm này cùng nỗi sợ hãi của Hồ Trung Phong đối với Ninh Phàm lên tới cao chưa từng có. Mà trước đó Ninh Phàm với một màn thủ đoạn quỷ dị hiện lên trong đầu, càng làm cho ông ta rợn cả tóc gáy. Mà ông ta sợ hãi ý thức được Ninh Phàm tựa hồ là muốn giết người diệt khẩu. Tiêu diệt hồ gia, Hồ Trung Phong có thể hiểu. Tối nay Ninh Phàm thi triển thủ đoạn, tùy tiện chảy ra một cái, cũng chọc vô số lão quái thèm thuồng. Nếu đổi lại là Hồ Trung Phong, bại lộ lá bài tẩy, lại có năng lực giết người diệt khẩu, hiển nhiên sẽ không lưu tình. Sinh cơ trên mặt ông ta đang nhanh chóng trôi qua. Trong lòng tâm tư xoay chuyển trăm vòng, suy tư biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt, nhìn phương xa một cái đầm nước suối u hàn, nhìn từng hồ gia tu sĩ lần nữa tuyệt vọng, Hồ Trung Phong dường như làm một quyết định, ông ta kéo thân thể hư nhược, một đạo độn quang, chạy thẳng tới Hàn Nguyệt Sơn, một bộ biểu tình hiển nhiên nhận lấy cái chết, khoảng cách đỉnh núi trăm trượng, ông ta thu bước chân, xa xa chắp tay với Ninh Phàm. Lão phu hồ gia lão tổ, Hồ Trung Phong ra mắt Ninh trưởng lão, Ninh Phàm nhắm mắt không nói, thần niệm của hắn vẫn tập trung vào Hồ Trung Phong, một khi ông ta có bất kỳ dị động, là hẳn phải chết, Ninh trưởng lão, có thể để hồ gia một con đường sống hay không? Hồ Trung Phong cười khổ hỏi, ta đối với sự sống chết của hồ gia không hứng thú, nhưng không thể không giải quyết tai họa ngầm. Nếu hồ gia tu sĩ ta quy thuận trưởng lão, đảm nhiệm trưởng lão gieo niệm cấm, có thể đổi một con đường sống hay không? Hồ gia ta còn có linh tuyển nhất mạch, nguyện chắp tay dâng lên, có pháp bảo, đan dược vô số, đảm nhiệm trưởng lão tự lấy. Hồ Trung Phong khẽ cắn răng, lấy tính cách cao ngạo của ông ta, tuyệt đối không muốn hồ gia trở thành tùy tùng hay phụ thuộc vào người khác. Nhưng càng không muốn nhìn hồ gia con cháu chết oan uổng. Hồ Trung Phong có thể nhìn ra, nếu Ninh Phàm một lòng tiêu diệt hồ gia, ngay từ lúc trước tiên hiện thân, liền tàn sát hết tất cả tu sĩ tại chỗ, mà hắn sở dĩ cũng không động thủ, chưa chắc không nói rõ, trong lòng của Ninh Phàm có tâm tư thu phục hồ gia. Cho nên Hồ Trung Phong chủ động mở miệng quy thuận Ninh Phàm. Còn Ninh Phàm thì mắt lộ ra tán thưởng, nhìn thật sâu Hồ Trung Phong một cái. Tâm trí không tệ, tính cách cũng coi là trầm ổn, làm nhất tộc chi tổ, người hợp cách rồi, yên tâm, ta chỉ là không muốn hồ gia tu sĩ lắm mồm mà thôi. ngươi đi triệu tập Hồ gia tu sĩ tới đây. Do ta gieo niệm cấm, thì chuyện hôm nay, lúc đó bỏ qua. Ninh Phàm khẽ mỉm cười. Thu thần niệm, mà Hồ gia địa giới. Tất cả tu sĩ đều trong lòng buông lỏng một chút, đều thở phào nhẹ nhõm. Diệt hay không diệt Hồ gia, đối với Ninh Phàm mà nói, căn bản không phải đại sự gì. Mà Hồ gia tu sĩ nói thật ra mất đi chiến vệ, mất đi mấy dung linh cao thủ, càng mất đi lão tổ, thực lực của họ đã bị không mảy may vào trong mắt Ninh Phàm. Về phần Hồ gia pháp bảo đan dược, Ninh Phàm cũng không coi trọng, chỉ có nhất mạch linh tuyền nguyệt hàn tuyền đó thì hơi có thể khiến hắn ý động. Hắn với giọng nói vô cùng điềm tĩnh cho Hồ gia tu sĩ một cơ hội sống. Hồ Trung Phong lập tức lộ ra vui mừng, có thể không chết, ai nguyện ý đi chết, bị người này gieo niệm cấm, ít nhất còn có một đường sinh cơ, nếu không có người này, tất cả tu sĩ của Hồ gia cũng sớm đã chết trong bụng cốt hoàng. Chấm, truyền lệnh của lão phu, Hồ gia tu sĩ tập họp dưới chân núi Hàn Nguyệt, để cho Ninh tiền bối gieo niệm cấm, ông ta thân là lão tổ, một tiếng ra lệnh. Không có người nào dám vi phạm, còn Hồ gia tu sĩ khi biết mình bị Ninh Phàm gieo niệm cấm, mất đi tự do, đều lộ ra vẻ mặt lo được lo mất. Băng hồng chợt lóe dưới chân Ninh Phàm, xuống Hàn Nguyệt núi, không lâu lắm, Hồ Trung Phong đã dẫn một đám Hồ gia tu sĩ, một người không rời đi tới chân núi, mời tiền bối gieo niệm cấm. Hồ Trung Phong đối với Ninh Phàm chắp tay thi lễ, cung kính hết sức. Nhưng tử khí lại sâu hơn, tử khí càng sâu hơn trên mặt ông ta, dược lực của thi hủ đan giảm bớt, một khi qua thời gian, ông ta hẳn phải chết. Ninh Phàm hơi cảm thán, đối với Hồ Trung Phong, hắn ngược lại rất thuận mắt, người này không hổ làm gia chủ bao năm, chịu vì tộc nhân chết một trận, biết được đại thề, nếu có thể giữ lại Hồ gia, ngược lại là một cánh tay trợ giúp. Tuy nhiên đáng tiếc, thi hủ đan chính là đan dược tự tuyệt tử lộ, muốn đạt được thực lực phải bỏ ra giá cao là máu. Đây cũng là thiên đạo, ngay cả là Ninh Phàm cũng không cách nào cứu được Hồ Trung Phong. Ninh Phàm thu vẻ cảm thán, hắn nhất nhất gieo niệm cấm vào thức hải của Hồ gia tu sĩ. Từng người Hồ gia tu sĩ bị gieo niệm cấm, mang than thở phức tạp, đi thu thập phế tích của tộc địa. Xây lại cố vườn, hư không phong tỏa, đã hoàn toàn tản đi, mà Ninh Phàm cũng không nguyện ở lâu. Hắn dưới sự hướng dẫn của Hồ Trung Phong, đi tới đất của Hồ gia tộc, trước một ao linh tuyền u hàn, đỉnh lô hoàn run lên một cái, đem cả linh tuyền trực tiếp thu vào hồng vụ không gian. Thủ đoạn này không thể tưởng tượng nổi, Hồ Trung Phong lập tức biết được, đỉnh lô hoàn của Ninh Phàm là một món động thiên pháp bảo trong truyền thuyết, không gian pháp bảo, chữ vật chỉ có động thiên pháp bảo, nhưng thu giang hà, sơn xuyên, thủ đoạn của Ninh Phàm kinh người như vậy, nếu hắn có thể thoáng chiếu cố một chút Hồ gia, mình sau khi chết cũng không cần lo gánh nặng nữa rồi. Ông ta do dự, chắp tay thỉnh cầu nói với Ninh Phàm, Ninh trưởng lão, lão phu có một chuyện muốn nhờ. Nếu là vì ngươi giải trừ độc tính của thi hủ đan, ta không làm được, bởi vì viên thuốc này, chính là dùng tuổi thọ đổi tu vi, đạt được liền ý nghĩa mất đi. Giọng nói của Ninh Phàm có một ít bất đắc dĩ, bởi vì em trai Ninh Cô của hắn, đồng dạng là tu tập công pháp ác độc của phong mệnh xích. Sinh cơ mất đi, loại tổn thất sinh cơ này thậm chí không cách nào dùng đan dược bổ trở về. Thiên đạo không cho, tu sĩ một quyền đời núi, ngón tay lấp biển, nhưng vừa khéo không cách nào vi phạm thiên đạo, đây cũng là sự bất đắc dĩ của tu sĩ. Không, lão phu tự biết là hẳn phải chết, không cầu sống sót, lão phu chỉ có một điều thỉnh cầu. Sau khi lão phu chết, Ninh trưởng lão có thể chiếu cố một chút Hồ gia hay không? Hồ Trung Phong cầu khẩn nói. Ông ta biết Ninh Phàm gieo niệm cấm cho Hồ gia, chỉ vì ém miệng, thực tế đối với Hồ gia căn bản không hứng thú chút nào. Nếu Hồ gia gặp nạn, hắn sẽ không xuất thủ, căn bản là khó nói. Nhưng ông ta vẫn hy vọng Ninh Phàm xuất thủ, bởi vì, Hồ gia đã mất đi chiến vệ, mình như chết, thì cựu nhân ngày xưa của Hồ Gia sẽ không đối với Hồ Gia làm như không thấy. Thậm chí, Tử Quang Tông cùng Hồ Gia quan hệ không tệ, cũng có thể trở lại chèn ép Hồ Gia. Tu chân giới, chính là tàn khốc như vậy. Đối với yêu cầu của Hồ Trung Phong, Ninh Phàm khẽ cau mày, nhưng không đợi hắn cự tuyệt. Hồ Trung Phong lại thu tất cả do dự, lộ ra vẻ kiên quyết, trịnh trọng khẩn cầu, nếu Ninh trưởng lão cam kết vì Hồ Gia xuất thủ 3 lần. Lão Phu, nguyện ý lấy không vào luân hồi làm giá, lấy tu vi trọn đời ngưng kết 1 viên, tu đan, tặng cho trưởng lão, vật này, Lão Phu vốn chuẩn bị để lại cho Hồ Minh, nhưng xem ra, hắn cuối cùng quá mức trẻ tuổi, không thể đảm nhiệm nổi, tu đan. Trong mắt của Ninh Phàm hơi kinh ngạc, nhìn về ánh mắt của Hồ Trung Phong lại tràn đầy cảm thán. Người vì gia tộc, làm quá nhiều, Lão Phu không hối hận. Ninh trưởng lão, ngài nói đi, ngài có đáp ứng hay không? Được rồi, nếu được tu đan, Ninh Phàm ta cam kết, ngày nào còn sống sẽ vì Hồ Gia xuất thủ 3 lần. Đa tạ, Hồ Trung Phong nhìn xa xa Hồ Gia tu sĩ đang bận rộn. Lộ ra nụ cười vui mừng, còn Ninh Phàm thì hơi có chút buồn bã, nhắm mắt, tu đan tương tự như đạo quả, cũng có thể sau khi uống vào trực tiếp đề thăng tu sĩ tu vi, lại không có bất kỳ nỗi lo nào về sau, sẽ không như đan dược, sau khi uống vào pháp lực sẽ rất phù phiếm, mà khác nhau chính là, đạo quả thì ngưng tụ pháp lực của người bị giết. Còn tu đan, chính là người sống lấy hồn phi phách tán làm cái giá phải trả. Đem pháp lực ngưng tụ thành đan, con người cuối cùng cũng 1 lần chết, mà tu sĩ cho dù chết, cũng khát vọng lại vào luân hồi. Xoay người trọng tu, nhưng Hồ Trung Phong, vì sự tồn vong của Hồ Gia, lại nguyện ý tự hủy hồn phách, luyện chế tu đan, chỉ vì cầu Ninh Phàm xuất thủ 3 lần, làm 1 gia tổ, ông ta là hợp khách. Mà đêm nay, Ninh Phàm lần đầu tiên suy tư lên 1 vấn đề. Mình tu chân, kết quả tu cái gì? Lại là vì cái gì? Cách làm của Hồ Trung Phong ở tu chân giới xem ra là cực kỳ ngu xuẩn. Không đáng giá, nhưng Ninh Phàm lại cảm giác, nếu hắn là Hồ Trung Phong, cũng chọn con đường giống vậy. Tâm ma càng ngày càng thịnh, có tu đan có thể so với đạo quả. Ninh Phàm chỉ cần uống vào tu đan. Là được nhất cử bế quan, chém tâm ma, phá kim đan, hắn thiếu sót duy nhất, chỉ là thời gian, Ninh trưởng lão theo ta lên Hàn Nguyệt Sơn đi, lão phu muốn chết ở đó. Hồ Trung Phong cười khổ nói, được, ta tiễn ngươi đạo tiêu. Ninh Phàm giọng nói điềm đạm, chớp mắt, hắn mơ hồ cảm thấy mình giờ phút này tâm cảnh, lại âm thầm tương hợp cùng chân ý của Tống Quân Nhất Tử, tặng tống cho ngươi 1 tràng. Đạo tiêu người mất, ấy chính là, Tống Quân Nhất Tử, nghe nói không, hung thủ diệt 10 mấy tu chân tộc đã bị phục giết. Tựa hồ là Hồ Gia lão tổ liều chết ăn vào thi hủ đan. Cùng người nọ lấy mạng đổi mạng, tuy nhiên, Hồ Gia tổn thất thảm trọng, hôm nay cơ hồ trở thành Việt quốc thế lực tam lưu. Tựa hồ quan hệ cùng Tử Quang Tông cũng đã quyết liệt. Quỷ Tước Tông, Song Tu Điện, mấy nữ đệ tử đang khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, bàn luận đại sự oanh động Việt quốc, chẳng qua là lời đồn đãi cùng sự thật, lời đồn đãi như vậy dĩ nhiên là sự an bài của Ninh Phàm. Khoảng cách Hàn Nguyệt cuộc chiến đã qua đi 10 ngày, nhưng nhiệt độ của chuyện này vẫn chưa giảm xuống, mà một chuyện khác khiến cho Quỷ Tước Tông chấn động chút ít. Chính là Vương Diêu mất tích. Vương Diêu thân là chấp sự đệ tử, lại rời khỏi tông môn lâu không về tới, đã bị không ít trưởng lão nhận định là trốn tránh. Chuyện này, sau khi Vương gia lão tổ tự mình đến cửa nhận sai xin lỗi, dần dần lắng xuống, mà một chuyện khác lại cướp lấy, trở thành đề tài mới nhất của Quỷ Tước Tông. Ninh Phàm bế quan, lần này bế quan, mọi người đều biết Ninh Phàm là vì cùng bài tôn nhất quyết cao thấp. Người trước được khen là Việt quốc, người thứ nhất dưới kim đan, còn người sau chính là lão quái thành danh đã lâu của Việt quốc. Trận chiến này coi như ở Việt quốc, cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Chẳng qua là rất ít người cho rằng Ninh Phàm sẽ chiến thắng. Ninh Phàm có yêu nghiệt thiên phú, nhưng cuối cùng quá mức trẻ tuổi. Lại tu luyện còn là song tu công pháp, chiến lực hơi kém với cùng cấp. Về phần, Bạch Tôn, Bạch Phi Đằng, nghe nói ý, Huyền Băng Quyết của ông ta đã được tu luyện đến song tầng thứ ba bước sang tiểu cảnh giới của tầng thứ tư. Càng từng có cơ duyên xảo hợp, thôn phục một đạo tam phẩm hàn khí. Chiến lực của Bạch Phi Đằng, dõi mắt kim đan trung kỳ cũng hiếm có địch thủ. Thậm chí, ông ta từng cùng thái hư phái kim đan hậu kỳ lão quái Tùng Đỉnh trưởng lão đấu mấy ngày. Cũng không phân thắng bại, đủ có thể thấy thực lực mạnh mẽ của ông ta. Chấm, trong song tu điện, dần dần đề tài của mấy nữ đệ tử bắt đầu chuyển tới trên người Ninh Phàm. Mà một bên, Bạch Lộ tĩnh tọa trên bồ đoàn, đôi mi thanh tú thỉnh thoảng nhíu một cái. Phảng phất chỉ nghe được tên của Ninh Phàm, cũng hết sức phiền não. Sự phiền não đó sau khi nàng cảm giác một người nữ tử đến song tu điện lập tức thu hồi. Hóa thành một tia vẻ bình tĩnh, Bạch Lộ đứng dậy, nhẹ nhàng phất đi bụi đất bám vào áo lụa mỏng manh. Nàng lập tức dẫn chúng nữ đệ tử đi ra ngoài song tu điện. Nghênh đón một người, từ khi Ninh Phàm bế quan, mỗi một ngày đều sẽ có một nữ tử áo lam tới thăm hỏi. Nàng ấy luôn yên lặng đứng lặng rất lâu bên ngoài thạch quan của Ninh Phàm. Thiếu chủ Lam Mi, ngay cả Bạch Lộ cũng không dám thờ ơ, cách trương.